Thần mộ chi huyết đế, chương 79, Minh Hồ Thạch, góc truyện audio.com. Huyền La huynh thật sự quá khách khí rồi, bất quá tại hạ thật sự đã không thể nhẫn nại thêm được nữa, hay là trước hết hãy bắt đầu từ lão phu như thế nào? Huyền La đạo nhân vừa dứt lời lập tức có một tiếng nói vang lên, một tiếng nói trầm thấp, người lên tiếng chính là một tên hắc bào tu sĩ toàn thân bao bọc bên trong hắc khí âm u, nếu đạo hữu đã nóng lòng như thế vậy hãy để đạo hữu bắt đầu đi. Huyền La đạo nhân nghe vậy khẽ cười một tiếng, lùi lại vài bước làm ra động tác mời đối với hắc bào tu sĩ. Ha ha, nếu Huyền La huynh đã nói như vậy tại hạ cũng không khách khí nữa. Hắc bào tu sĩ nghe vậy thoải mái nói một tiếng, cất bước đi tới chỗ Huyền La vừa đứng, sau đó vỗ vỗ túi chữ vật bên hông mình một cái, một đám mây màu đỏ như máu lập tức từ trong đó bay ra. Growl growl growl, khi đám mây đó vừa xuất hiện trong chớp mắt chỉ thấy bên trong tiểu không gian vang lên từng tiếng quỷ khóc chói tai bao phủ cả một vùng hư không. Tất cả thần hoàng cao thủ đang ngồi tại chỗ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn vào bên trong đám huyết vân, ngay cả Huyền La đạo nhân lúc trước lui vào bên trong một góc giờ phút này sắc mặt cũng đại biến, kinh nghi bất định. Hóa ra bên trong đám huyết vân là do một đám hư ảnh màu đỏ ngưng tụ mà thành, những hư ảnh này không chỉ có hư ảnh của các loài yêu thú vô cùng quen thuộc như hổ, báo, sư tử mà còn có một số loại yêu thú hình thù cổ quái. Nhưng bất luận là hình dạng nào bọn chúng cũng biểu hiện vô cùng dữ tợn, không ngừng cắn xé lẫn nhau. Cho dù có một số con bị cắn xé thành trăm ngàn mảnh nhưng chỉ trong chớp mắt lại nhưng tụ lại hình dáng ban đầu tiếp tục điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Ha ha ha, có lẽ không cần tại hạ nói thì các vị cũng đoán được đây là thứ gì rồi chứ. Không sai, đây chính là nghiệp vân hải do tinh hồn của ngàn vạn yêu thú ngưng tụ mà thành, tại hạ muốn dùng nó để đổi lấy một món đỉnh cấp thiên bảo, không biết vị đạo hữu nào nguyện ý cùng ta trao đổi. Hắc bào tu sĩ nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì cười khà khà nói. Ngàn vạn tinh hồn, đạo hữu có nói quá không, ta thấy cũng không giống lắm a. Một âm thanh khô khan kèm theo nghi hoặc vang lên, giọng điệu tựa hồ như nghi ngờ về tính xác thực trong lời nói của hắc bào tu sĩ. Cũng khó trách có người phản ứng như vậy, dù sao việc ngưng tụ tinh hồn của ngàn vạn sinh linh thật sự quá tổn hại thiên địa, có thể đem lại tai hại vô cùng lớn, không nói đến việc có thể bị thiên kiếp giáng thân bất cứ lúc nào, chỉ nội việc bị sát khí phản phệ thì cho dù là thiên cấp cường giả cũng vô pháp chịu nổi, chứ đừng nói đến một thần hoàng cao thủ như hắn. Chẳng qua là ta mới thả qua ngàn cái tinh hồn mà thôi. Nếu như thả toàn bộ ra với cái không gian nho nhỏ này làm sao chứa nổi, nếu đạo hữu thật sự có hứng thú trao đổi thì có thể tự mình lên đây kiểm tra xem lời của ta có phải là giả không? Hắc bào tu sĩ nghe vậy không chút hoang mang trả lời. Cái này, nếu đạo hữu đã nói như vậy ta sao dám nghi ngờ, nhưng mà điều kiện trao đổi của ngươi đưa ra thật sự quá mức khó khăn. Không biết đạo hữu ngươi có thể đổi một điều kiện khác được không? Tiếng nói khô khan nuốt nước miếng một cái sau đó vội vàng nói. Thật xin lỗi, ngoại trừ đỉnh cấp thiên bảo tại hạ không có hứng thú với thứ khác. Hắc bào tu sĩ thẳng thừng từ chối. Đạo hữu ngươi nói những lời này thật sự quá nhanh, không bằng ngươi cứ xem vật này trước rồi mới quyết định. Góc truyện audio.com, như thế nào hả? Âm thanh khô khan lại vang lên, sau đó hắn trực tiếp ném ra một bình ngọc màu vàng tới chỗ hắc bào tu sĩ. Hắc bào tu sĩ thấy vậy đưa tay ra chụp lấy cái bình, tiếp theo lập tức mở nó ra, khi nhìn thấy vật bên trong thân hình của hắn không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Xin đạo hữu thứ lỗi, tuy vật bên trong đúng là rất quý trọng nhưng mà ta vẫn muốn đỉnh cấp thiên bảo hơn. Nhưng mà rất nhanh hắc bào tu sĩ đã ổn định lại tâm tình, trầm giọng kêu lên một tiếng. Đạo hữu ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ lại a, vật bên trong nhưng là một viên cửu chuyển kim đan a, nếu không phải là ta thật sự rất cần mảnh nghiệp vân trong tay ngươi tuyệt đối sẽ không đem nó ra trao đổi đâu. Âm thanh khô khan mang theo vẻ khuyên nhủ nói, cửu chuyển thông khiếu đan, ngay cả loại đan dược như vậy cũng xuất hiện sao, đạo hữu ngươi có ý muốn trao đổi thứ gì khác không? Ta nguyện ý dốc hết tất cả trao đổi cùng ngươi. Những thần hoàng cao thủ đang ngồi bên trong đại sảnh nghe thấy mấy chữ cửu truyền tông khiếu đan, liền trở nên nhốn nháo nhìn lão già đang ngồi trong một điên cuồng góc kêu lên. Các vị đạo hữu nếu các ngươi muốn đổi lấy cửu truyền thông khiếu đan trong tay ta cũng được. Nhưng làm phiền các vị giúp ta đổi lấy nghiệp vân hải trong tay vị đạo hữu này đã. Lão già nhìn thấy tất cả mọi người nhìn vào mình thì trầm giọng kêu lên một tiếng. Nghe thấy lão già nói như vậy trong đại sảnh nhất thời không có tiếng nói nào phát ra, tuy cửu truyền thông khiếu đan đúng thật là chân quý có thể để cho một phàm nhân trong thời gian ngắn tu thành thần vương nhưng mà giá trị so với một món đỉnh cấp thiên bảo vẫn còn kém quá xa, dù ở đây thật sự có người có đỉnh cấp thiên bảo trong tay cũng sẽ không nguyện ý lấy ra giúp lão già trao đổi mảnh nghiệp vân kia. Thời gian từng chút trôi qua vẫn không có ai lên tiếng làm cho lão già bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi vì mảnh nghiệp vân trong tay hắc bào tu sĩ là điểm mấu chốt để hắn vượt qua đại phá diệt sắp tới này. Nếu không có được nó thì 8-9 phần hắn sẽ phải vẫn lạc trong đại phá diệt sắp tới vạn năm tu luyện trở thành một con số không. Khụ khụ, năm xưa khi tại hạ xâm nhập một chỗ tuyệt địa đã vô tình có được một viên vạn niên minh hồn thạch này, hiện nay ta nguyện ý dùng vật này cùng với viên cửu truyền thông khiếu đan này đổi lấy một món đỉnh cấp thiên bảo. Không biết có vị đạo hữu nào muốn cùng ta trao đổi. Cuối cùng lão già không nhịn được nữa ho khan mấy tiếng rồi lại phất tay một cái lấy ra một viên đá trắng nõn như ngọc ra gấp gáp lớn tiếng nói, bộ dáng giống như không có được mảnh nghiệp vân kia thì tuyệt đối không buông tay vậy. Được, ta trao đổi với đạo hữu. Vạn niên minh hồn thạch vừa xuất hiện trong hư không lập tức vang lên một tiếng nói trầm thấp truyền thẳng vào tai lão già. Thật sao, mau mời đạo hữu tới đây. Lão già nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Vù, một người thanh niên nhanh chóng bước ra, hắn chính là Đông Phương Trường Minh. Đạo hữu, trong tay ngươi thật sự có thiên bảo sao? Đông Phương Trường Minh vừa bước lên đài, lão già lập tức gấp gáp hỏi, hắc bào tu sĩ cũng có chút mong chờ nhìn hắn. Đúng vậy, trong tay ta quả thật có một món thiên bảo uy lực không tệ. Không biết đạo hữu có hứng thú không? Đông Phương Trường Minh nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó phất tay lấy ra một thanh chiến kích màu xanh. Góc truyện audio.com. Chiến kích vừa xuất hiện trong không gian lập tức vang lên từng tiếng xé gió chói tai, vật này là do Đông Phương Trường Minh dùng xương cốt của thú hoàng cấp lôi điểu giết được trong thú triều cùng với các tài liệu quý giá khác tế luyện gần 10 năm mới có thể hoàn thành, vốn muốn để cho chính mình sử dụng nhưng hôm nay vì vạn niên minh hồn thạch trong tay lão già không thể không đem ra trao đổi. Tốt, tốt, tốt, làm phiền đạo hữu mau chóng trao đổi mảnh nghiệp vân đó giúp lão phu. Cảm nhận được uy thế của chiến kích trong tay Đông Phương Trường Minh, lão già không nhịn được vui mừng kêu lên một tiếng. Đương nhiên không có vấn đề. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó vung tay ném chiến kích trong tay cho hắc bào tu sĩ. Đạo hữu quả nhiên mau lẹ, hai vật này xin ngươi nhận lấy. Lão già thấy vậy cực kỳ vui vẻ nhanh chóng đem cửu truyền thông khiếu đan và vạn niên minh hồn thạch trong tay đưa cho hắn. Mà lúc này hắc bào tu sĩ cũng ném nghiệp vân của mình cho lão già. Ba người xem xét vật phẩm trong tay một chút rồi đều gật đầu tự trở về chỗ ngồi của mình. Sau một lát giao đích hội lại được tiếp tục, từng cường giả không ngừng bước lên đài trao đổi tiến hành trao đổi các loại bảo vật. Chừng nửa ngày sau giao dịch hội rốt cuộc cũng đã kết thúc, những thần hoàng cao thủ tham gia đều tự mình rời đi tiểu không gian nhanh chóng trở về Thánh Linh Sơn. PS, chương này hơi ngắn mong các bạn thông cảm. Chương sau Mên gặp thần chiến rồi mong các bạn đón xem, cách chương.